Chương 13. Âm thanh lạ trong đêm mưa gió. Ba người ngơ ngác nhìn nhau. Có ai không? Lý Đạo lại gọi vào trong phòng, đồng thời đưa tay đẩy cái cửa phòng nhìn vào bên trong. Đáp lời ông chỉ là sự yên lặng. Có ai không? Ông lại hỏi, đồng thời cắm thẻ phòng mình vào khe cạnh cửa, bật cái nguồn điện lên, và ba người đi vào trong căn phòng 1A theo cái ánh đèn sáng ngời mà chẳng phát hiện ra dấu vết có người ở. Khóa cửa đã bị hư rồi. Xuân Thất Thiếu kiểm tra ổ khóa cửa phòng rồi nói, chờ Lý Đạo và Hàn Băng ra khỏi phòng, anh đóng cái cửa lại rồi đẩy ra. Quả nhiên không có chướng ngại gì cả. Hàn Băng thầm thở hắt ra một hơi. Phòng 1A, tầng 2 bị hư khóa cửa, gọi người đến sửa đi. Xuân Thất Thiếu tựa vào lan can, lớn tiếng nói về phía quầy lễ tân. Đêm trong núi rất yên tĩnh, giọng của Xuân Thất Thiếu vang vọng trong đại sảnh trống trải. Tiếng nói nghe rõ ràng vang dội, nhưng mà ông Trương hoàn toàn không để ý, vẫn cứ đứng nghiêm người trước quầy lễ tân, như thể không nghe thấy gì. Giỏi thật, đứng như vậy mà cũng ngủ được, Lý Đạo khen ngợi. Ông ấy đang ngủ gục à? Hàn Băng hơi bối rối. Nếu không thì sao? Lý Đạo nhún vai. Trừ phi bước vào trạng thái mơ hồ, nếu không ai có thể đứng mà không nhúc nhích được. Thôi, mau trở về phòng đi. Sáng mai chúng ta đi leo núi, ngắm phong cảnh xung quanh. Và sau khi trở về, anh sẽ bắt tay vào công việc. Lý Đạo cất bước bỏ đi. Sau đó phát hiện thấy Xuân Thất Thiếu vẫn còn đứng yên bên cạnh Hàn Băng. Ông vội vàng vẫy tay nói, Xuân Thất, cậu đến phòng tôi một chuyến. Để làm gì? Xuân Thất Thiếu thoáng ngỡ ngàng. Không phải vừa rồi tôi mới nói hay sao? Có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Lý Đạo dứt khoát đi đến kéo Xuân Thất Thiếu đi. Xuân Thất Thiếu không có cách nào đành khoái quay đầu lại nhìn Hàn Băng, chỉ ngón tay vào tai, rồi bị cưỡng chế lôi đi. Hàn Băng thắc mắc ý nghĩ dấu hiệu của anh, đang đứng nguyên tại chỗ ngẩn người, thì cửa phòng 1A im hơi lặng tiếng, lại từ hé ra một khe nhỏ, tự như có người đang ở bên trong và theo dõi ở phía bên ngoài. Biết rõ là bên trong không có ai, và biết rõ là cái khóa cửa bị hư, nhưng mà Hàn Băng vẫn cảm thấy rùng mình, không dám nghĩ nhiều. Cô vội vàng vào trong phòng của mình, còn cài thêm cái khóa bảo vệ. Tuy là căn phòng trống trải này vẫn khiến cho cô bất an, nhưng mà dù sao cảm giác được chặn từ cái thứ không tốt ở bên ngoài cửa thì nó vẫn hơn. Cô như đứng sững sờ trong chốc lát và bật hết toàn bộ đèn ở trong phòng lên. Sau đó khẩn trương tắm rửa, thay đồ ngủ lên giường. Cô không dám liếc mắt nhìn tấm gương, sợ thấy được cái thứ không nên thấy. Có lẽ bởi vì trong phòng sáng như ban ngày, và có lẽ vì ban ngày thật sự mệt mỏi, Hàn Băng lên giường không lâu đã tiến vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Gió núi hiu hiu thổi chiếc chuông gió treo dưới mái hiên khách sạn Hoàng Tuyền, vang lên những tiếng thánh thót xa xưa, cũng có tác dụng để ru ngủ. Có điều trước đây cô từng nghe thấy trong phong thủy có nói, chuông gió không thể treo lung tung, nếu không chẳng những không bình ổn được khí trường lộn xộn của cơ thể, mà sẽ mang đến may mắn, sẽ dẫn dụ tà ma. Nghĩ đến điều này trong mơ mơ màng màng, Hàn Băng bỗng giật mình choàng tỉnh khỏi giấc ngủ mê man, giống như có ai đó đẩy cô một cái, và cô nằm bất động ở trên giường. Ngẩn ngơ trong chốc lát, sau đó biết được là do tiếng động đánh thức cô dậy. Tiếng chuông gió, nó rất dồn dập, len keng, giống như có một bàn tay hung ác vô tình lay động, khiến cho cái tiếng chuông gió nhẹ nhàng, thư thái trở nên gấp gáp điên cuồng, và tiếp theo là cơn cuồng phong thổi rít qua vách núi, nghe như là tiếng khóc trẻ con xen lẫn với cái tiếng thét của phụ nữ trong đêm. Ầm, tiếng sét rung chuyển, đất trời vang lên. Tia chớp lòa xuyên thấu rèm cửa dày cộm, nhưng ném vào trong phòng một ánh sáng trắng xanh, và ngay sau đó nó biến mất tầm hơi. Trời mưa hay sao? Hàn Băng cảm thấy rất bất ngờ. Lúc họ đến khách sạn thì trời vẫn còn quang đãng, trăng sao lấp lánh trên bầu trời. Vạn dặm không mây, tại sao mới có vài giờ mà mưa rền gió dữ đã kéo đến? Xem ngọn đèn bàn trên đầu giường, mới có 1:20 sáng. Hàn Băng lấy hết can đảm đi xuống giường, đến bên cửa sổ. Một tay nắm góc rèm cửa, do dự không biết có nên kéo ra hay không. Trước kia xem phim kinh dị, lúc này trên cửa sổ thủy tinh nhất định phải có một khuôn mặt quỷ trắng bệch. Ầm, lại là tiếng sấm, nó còn vang dội hơn cả vừa rồi. Bằng lấy hết can đảm, kéo cái cửa sổ theo bản năng. Đêm đen mênh mông như vô biên vô tận, chỉ thấy có tia chớp nhảy múa như rắn thỉnh thoảng, mang đến một luồng ánh sáng xanh ngắt. Cơn mưa này đến quá đột ngột mà lại còn đáng sợ. Cuồng phong xen lẫn hạt mưa to như là hạt đổ tấp lên trên cửa sổ, giống như muốn xông vào ở trong phòng. Cô vội vàng kéo kín cái rèm cửa sổ lại. May là cô không sợ tiếng sấm, nhưng mà cái tiếng chuông gió kia giống như tiếng thét chói tai của một người đang dãy chết. Nghe thấy khiến cho lòng của cô rờn rợn, cảm giác trái tim cũng đập cùng tần số với tiếng chuông. Không có cách nào, cô đành phải chui vào giường ngủ tiếp và kéo chăn đắp kín cái đầu lại. Thế nhưng khi cô mơ màng thiếp đi lần nữa, lại bỗng nghe tiếng chuông đột ngột vang lên. Đó là tiếng chuông cửa. Ai vậy? Cô hỏi lớn theo phản xạ, nhưng không nghe thấy ai trả lời. Tuy là tiếng chuông cửa không có vang lên, nhưng mà Hàn Băng lại có cảm giác mãnh liệt rằng ở ngoài cửa hình như có người đang nín thở, giằng co với cô xem ai là người mất kiên nhẫn trước. Cuối cùng Hàn Băng không gượng nổi nữa, cô lại lặng lẽ xuống giường đi chân trần, nhón gót lên, rón rén đến bên cửa, nhìn ra ngoài thông qua cái mắt mèo. Thật sự là không có ai. Hàn Băng bất động, nhoài người lên cửa. Nhưng hai mắt cô mở to đã cay xè, trong hành lang trống không. Tuy nhiên lúc cô vừa dòm quay người bước đi, thì chuông cửa nó lại reo lên. Mà lần này nó lại không ngừng lại, chuông cửa phòng kế bên nó cũng vang lên theo, như có một người tàn hình lần lượt đi khắp các phòng, chẳng bỏ sót một cái phòng nào. Tay chân Hàn Băng lạnh lẽo, đứng trơ ra bất động, nghe tiếng chuông kia cứ lần lượt vang khắp hành lang theo một vòng. Sau đó tiếng chuông trên tầng 3 cũng lại vang lên, và kỳ lạ chính là không có ai đi ra ngoài xem, và cũng không có ai lên tiếng. Lẽ nào chỉ có một mình cô nghe thấy hay sao? Đang ngay người ra thì chuông cửa phòng cô lại vang lên. Không biết can đảm từ đâu, Hàn Băng kéo phắt cái cửa phòng ra. Hành lang trống vắng, tiếng chuông cửa không ngừng vang lên bên kia, dường như đã bị cô cắt đứt. Bỗng im lặng trở lại. Cô thoáng do dự rồi chạy ra khỏi phòng, nhoài người ra lan can. Thấy ông Trương vẫn đứng nghiêm trước quầy lễ tân ngủ gục, không khỏi tức giận kêu lên: "Này, mạch điện của các người có phải là bị sét đánh hỏng rồi hay không? Chuông cửa tại sao cứ vang suốt ồn ào, chết người đi được." Dường như ông Trương ngủ rất say, hoàn toàn không để ý gì đến cô. Cô rất muốn đi xuống đại sảnh chất vấn, nhưng bỗng nhiên lại xìu xuống. Cô không dám đi một mình hết cái đoạn đường dài như vậy, cho nên đành phải quay người trở về phòng. Có điều lúc cô đi chân trần, dẫm lên mặt thảm dày ở trên hành lang, lại cảm thấy lòng bàn chân mình lành lạnh. Nhấc chân lên xem thì thấy sàn nhà ướt sũng. Cô ngẩng đầu theo phản xạ, cho rằng nóc nhà đã bị dột. Nhưng cô lập tức nhận ra cô không phải ở tầng cao nhất, vả lại khách sạn đẳng cấp này tuyệt đối không thể nào bị dột được. Chuyện gì đã xảy ra như thế này? Nhìn vị trí cứ như vừa rồi, giống như có một người tàn hình đang nhỏ nước và đứng ở sau lưng cô. Chỉ cần hơi ra sức là có thể đẩy cô ta nhoài nửa người ra lan can rồi rơi xuống dưới lầu. Tìm Hàn Băng thoát lại, lập tức chạy trở về phòng, khóa chặt cánh cửa lại. Đêm nay bất kể xảy ra chuyện gì và có âm thanh gì đi nữa, cô cũng sẽ ở lì trên giường, tuyệt đối sẽ không bước xuống nữa. Cô trốn trong chăn, cảm thấy nhiệt độ trong phòng giảm xuống rất nhiều, lạnh đến mức khiến cô phải run lên. Cô quấn cái tấm chăn thật chặt, và lúc này lại có một âm thanh lạ vang lên. Cốc, cốc, cốc. Giống như tiếng bước chân, nhưng nhịp điệu thì lại không giống người. Có cảm giác như đang nhảy lên. Lẽ nào đó là tiếng vó ngựa? Trong khách sạn sao lại có người cưỡi ngựa được chứ? Cảm giác sửng sốt khiến cho nỗi sợ lại vơi đi rất nhiều. Nói thật ra, nếu không phải có ba chữ lòng từ bi cứ luôn quanh quẩn trong lòng Hàn Băng, bình thường cô không to gan đến như thế, e là sớm đã sợ đến ngất xỉu mất rồi. Nhưng mà bất kể thế nào, cô cũng phải vẫn không xuống giường, mà chỉ giỏng tai lên để lắng nghe. Quả nhiên đó là tiếng vó ngựa. Ban đầu nó đi từ từ, sau đó nó phi nước đại, và thậm chí Hàn Băng cảm thấy mặt đất hơi rung động. Có lẽ không chỉ có một con ngựa đang chạy ở ngoài kia. Và kỳ lạ hơn là cô bỗng ý thức được, sau khi tiếng vó ngựa vang lên thì tiếng mưa gió và chuông gió bên ngoài đã biến mất hoàn toàn. Nó tự như một mình cô bị tách biệt trong một không gian khác, ngăn cách với nhân thế. Không chịu đựng được nữa, rốt cuộc cô quyết định phải nhấc điện thoại lên. May mà điện thoại vẫn còn thông. "Hàn Băng hả? Sao vẫn còn chưa ngủ?" Tiếng nói ngái ngủ của Xuân Thất Thiếu lại vang lên, và tiếng vó ngựa vẫn còn văng vẳng, nhưng tiếng mưa gió và chuông gió chợt vang lên trở lại. Cảm giác đó, Hàn Băng không nói rõ được, nhưng cô đột nhiên nhận ra dường như mỗi khi gặp phải chuyện sợ hãi và nguy hiểm, chỉ cần có Xuân Thất Thiếu xuất hiện hoặc là nghe thấy tiếng của anh, thì cho dù là anh chỉ có gọi điện mà thôi, cũng sẽ lập tức cứu cô thoát khỏi cái tình cảnh quái dị. "Chuyện này là sao? Anh là ai? Tất cả mọi chuyện cô trải qua có liên quan gì đến việc anh đột nhiên tiếp cận cô hay không?" Nghi vấn cứ liên tiếp xuất hiện trong đầu Hàn Băng. "Tại sao không nói gì?" Xuân Thất Thiếu đột nhiên nghi ngờ hỏi. em có nghe thấy tiếng vó ngựa ở ngoài hành lang hay không? Hàn Băng gần như thở vào nhẹ nhõm, cũng không phải là không sợ hãi nữa, mà là bớt đi cái cảm giác tuyệt vọng cô độc. Có nghe thấy, cho nên hơi sợ. Lần đầu tiên Hàn Băng thừa nhận trước mặt Xuân Thất Thiếu. Đừng có sợ, anh sẽ đi ra ngoài để xem thử. Xuân Thất Thiếu nói vậy khiến Hàn Băng muốn cản anh lại. Trong tình cảnh chưa biết mọi chuyện ra sao này, hành động không bằng cứ yên vị. Nhưng cô do dự vì cô rất hy vọng anh đến sẽ tìm cô. Và trong đêm mưa gió, trong một cái khách sạn thần bí, cái nơi mà vang lên cái âm thanh kỳ lạ, luôn có những chuyện quỷ quái xảy ra như thế này, cô không muốn ở một mình. Có điều là tại sao cô không gọi điện cho Lý Đạo, người cô thân thiết hơn, mà lại hoàn toàn tín nhiệm gọi cho anh? Chính cô cũng không thể nào lý giải được. Mà trong lúc cô do dự, Xuân Thất Thiếu đã cúp điện thoại. Sau đó không lâu, tiếng chuông cửa lại vang lên. Lần này cô biết đó là Xuân Thất Thiếu nên vội vàng khoác áo ngủ đi ra mở cửa. Tiếng vó ngựa dội vào mặt, Xuân Thất Thiếu bối rối đứng ngoài cửa, vẫn nhìn xung quanh. Kỳ lạ, rõ ràng cảm giác nghe thấy tiếng vó ngựa trong hành lang, tại sao lúc này lại cảm thấy bên ngoài khách sạn? Không, cũng không phải, đến cùng ở. Lời còn chưa nói hết, Hàn Băng đã kéo anh vào phòng và khóa cái cửa lại, cài thêm một cái khóa bảo vệ. Xuân Thất Thiếu rất là bất ngờ, nhìn Hàn Băng với vẻ như cười mà lại như không. Còn Hàn Băng đã không quan tâm đến chi tiết này nữa, chỉ kéo Xuân Thất Thiếu rời xa cái cánh cửa. Nói thẳng nhé, cô hít một hơi thật sâu, khách sạn này có vấn đề, tốt nhất là ngày mai chúng ta hãy dọn đi. Ngựa rõ ràng nó cứ chạy tới chạy lui. Nếu như ở ngoài khách sạn thì họ không thể nghe thấy tiếng, huống chi đang lúc gió táp mưa sa, sét đánh rền trời như thế này. Cho dù có thể nghe thấy, tại sao lại có người nửa đêm lại phóng ngựa ở trong núi? Em vội vàng kéo anh vào là vì muốn nói cái chuyện này à? Xuân Thất Thiếu vẫn còn chút không đứng đắn. Hàn Băng không nói, nhưng mà trong lòng lại rung lên. Cô vội vã kéo anh là bởi vì mới vừa rồi cô thấy cửa phòng đối diện đã mở ra, và trong phòng đó hiện lên một cái bóng màu đỏ. Nhớ lúc ở ngoài khách sạn, cô đã thấy trên ban công lầu có một cô gái áo đỏ đang cười với cô. Nếu như phương hướng không sai, đó chính là căn phòng đối diện.